Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Cuồng vs. Gai. 1. Này này nghe nói sao? Chúng ta Konoha mạnh nhất hai vị thể thuật cao thủ, muốn đăng diễn tập trận tỉ thí a? Nghe nói, chính là Gai cùng Cuồng hai người đi. Khi nào thì bắt đầu? Hai người này nhưng là thế hệ thanh niên cùng thế hệ trẻ trong lúc đó thể thuật mạnh nhất nhẫn giả. Tỉ thí a, chúng ta mau chân đến xem. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Qua xem một chút đi. Gai sẽ bắt môn độn giáp. Cái này cấm thuật, chúng ta Konoha chỉ có hai người biết. Trong đó Gai chính là tu luyện cái này thành tựu cao nhất. Còn như Cuồng, hắn tự nghĩ ra Kyoshinkan. Nhưng là không có chút nào thua ở bát môn độn giáp cấm thuật a. Trong lúc nhất thời, Konoha các ninja cũng nghe được Gai muốn cùng Cuồng tỉ thí tin tức, cũng đều rối rít chạy tới diễn tập trang. Vô cực tạp chí trùng vô cực tình huống gì? Hai người này thế nào tỉ thí trên? Sunet vừa tới phòng làm việc không bao lâu, liền nghe được Gai cùng mình tiểu nam nhân sẽ đối quyết tin tức. Nghe nói là Gai muốn tỉ thí. Cuồng thể thuật lợi hại như vậy, Gai cái này ngốc bẩm sinh tự nhiên cũng không muốn thua. Cho nên, hắn liền đưa ra muốn cùng Cuồng tỉ thí một lần. Asuma đem chuyện đã xảy ra, đều nói cho đệ ngũ Hokage. Đi thôi, qua xem một chút đi. Sunet hận không được rời cái này phòng làm việc đây. Bây giờ có thể quang minh chính đại qua đi quan chiến. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, còn tại trong thôn người. Cũng tất cả mọi người đi tới số 5 diễn tập trang. Dự định tới xem một chút hai người này chiến đấu. Rốt cuộc sẽ kịch liệt tới trình độ nào? À đây Khải lão sư muốn cùng Cuồng tỉ thí sao? Vừa mới khôi phục Rock Lee. Nghe được cái này tin tức. Lập tức thật hưng phấn truy hỏi Ốc Tiêu. Vâng, còn giống như là Gai lão sư đưa ra sẽ đối quyết. Cuồng cũng không có cự tuyệt. Ốc Tiêu đem sự tình đều cho Rock Lee nói. Vốn là Rock Lee là qua tới thăm Neji. Neji cùng đi cứu viện Sasuke bị thương nặng. Hiện tại mặc dù tốt không ít, nhưng còn chưa có khỏi hẳn. Hiện tại Ốc Tiêu tới nói cho bọn hắn biết. Tự nhiên cũng muốn đi qua nhìn một chút. Đi thôi, nhìn một chút Khải lão sư cùng Cuồng hai người rốt cuộc người nào lợi hại nhất. Rock Lee hưng phấn chạy đi. Không có chút nào quản chữ lần bọn họ. Có thể tưởng tượng được. Hắn nhiều muốn nhìn một chút hai người này chiến đấu. Này này người này là làm cái gì? Hôm qua mới trở lại. Hôm nay lại muốn cùng bát môn độn giáp cường giả chiến đấu sao? Hắn liền không mệt mỏi. Shikamaru mặt đầy không tình nguyện. Người anh em này rất có thể chơi đùa. Không biết rõ. Bất quá Choji ngươi bây giờ đi ra thật không có chuyện gì sao? Ino quan tâm hỏi Choji. Hắn cũng giống vậy trọng thương. Đến hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Không việc gì. Nhìn một chút mà thôi. Cũng không phải muốn đánh nhau. Không có vấn đề. Choji kia lần nếu không phải Cuồng chạy tới nói. Hắn liền thật sự phải liều mạng. Một bên khác. Chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ Kurenai. Hinata. Shino ba người cũng đều nghe nói. Kurenai lão sư. Chúng ta Hinata sau khi nghe. Lo lắng Cuồng sẽ bị thương. Liền muốn đi xem. Đi thôi. Nhiệm vụ này cũng không nóng nảy. Hãy đi trước xem hai người chiến đấu lại nói. Kurenai cũng muốn xem. Dù sao đây là khó có được thể thuật trong lúc đó chiến đấu. Có thể nhìn thấy tốt nhất. Tạ ơn lão sư. Hinata lúc này liền thật nhanh bay qua. Kurenai cùng Shino hai người cũng đang nhanh chóng chạy tới. Trong lúc nhất thời. Yagami Kyo bên này dùm lên hỗn loạn, liền có chút đánh, cơ hồ toàn thôn nghiêm túc đều tới xem cuộc chiến. Hinata đi tới diễn tập tràng thời điểm, trên tàng cây liền có không ít người đứng ở đằng xa. Nhìn Cuồng cùng Gai hai người, Ino, Hinata đi tới Ino bên người, ôm nàng, hỏi Cuồng không sao chứ? Không việc gì, chẳng qua là tỉ thí, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Ino xem cái này muội muội thật giống như lo lắng quá độ. Ô, Hinata cứ việc biết rõ chẳng qua là tỉ thí mà thôi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng. đứng ở diễn tập trong sân giữa Cuồng cùng Gai hai người. Cười nhìn đối phương, bọn họ biết rõ, hai người luôn sẽ có đánh một trận. Tại trung nhẫn khảo thí lúc trước lần giao thủ ngắn ngủi, bọn họ liền biết rõ, hai người cuối cùng sẽ có một trận chiến. Hiện tại, rốt cuộc tới, Cuồng bạo phát ngươi thanh xuân đi. Gai cười hì hì đối với. Đúng, Cuồng dựng thẳng giơ ngón tay cái. Hừ hừ, tỉ thí thuộc về tỉ thí. Không muốn hạ sát thủ liền có thể. Yagami Kyo cũng muốn thử một chút Maito Gai thực lực. Trên lần giao thủ ngắn ngủi, nhượng hắn minh bạch, người này rất mạnh, sợ rằng Kakashi đều không phải là hắn đối thủ. Nếu quả thật phải liều mạng, Kakashi hiện nay hẳn không phải là Maito Gai đối thủ. Bát môn độn giáp nhưng là rất mạnh. Hắn tràn đầy thể biết, 6 môn đều lợi hại như vậy, đều cần chính mình dùng gấp 8 lần mới có thể chịu hành. Thậm chí còn chỉ hơi không bằng. Cuối cùng nếu không phải mình sử dụng sát long sóng nói, đoán chừng tăng lên tới 9 lần mới có thể gạt bỏ thác lực. Bát môn độn giáp thời gian kéo dài, nếu so với Kyoshin cần thời gian lâu dài một chút, nhưng nếu là bát môn độn giáp bát môn toàn bộ triển khai, cùng mình Kyoshin cần 20 lần toàn bộ bão nói, hẳn là chính mình Kyoshin cần tương đối lợi hại một chút. Hai người này, Kakashi cũng xuất hiện. Hắn hôm nay mới từ thảo nhẫn thôn trở lại, liền nghe nói Gai muốn cùng Cuồng tỉ thí. Nghe nói cái này sự tình sau, hắn liền lập tức chạy tới. Đi theo hắn còn có Shiranui Genma đám người. Rốt cuộc sẽ có cái gì dạng kết quả đây? Rất chờ mong hai người này a. Shiranui Genma nhìn phía dưới tỉ thí hai người. Yagami Kyo nhìn một chút Gai, cười nói, Gai, chúng ta thật đúng là giống nhau a, người cũng không sai a, chính là không biết rõ ngươi là bao nhiêu. Gai cười thời điểm, răng còn chớp lên một cái, thử qua mới biết rõ. Yagami Kyo cười cười, sau đó liền làm tốt tư thế chuẩn bị. Bá, Gai cũng đưa tay ra, cùng Rock Lee lên chiêu động tác không sai biệt lắm, đều là một tay cõng lên sau lưng, một vươn tay ra đến. Chẳng qua là góc độ cùng cao độ khác nhau. Yagami Kyo chính là hai tay nửa bắt quyền. Đưa mắt nhìn Maito Gai. Nhìn hai người đại chiến chuẩn bị muốn bắt đầu. Người bề trên cũng đều an tĩnh lại. Nghiêm túc nhìn hai người tỉ thí. Cuồng, người rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại đây? Gai mới có thể khảo thí đi ra. Kakashi trong lòng thầm nói. Hắn cũng biết rõ. Gai thật phải liều mạng nói. Chính mình phỏng chừng không phải hắn đối thủ. Dù sao bát môn độn giáp toàn bộ triển khai nói, có thể giữ sẽ vượt qua Kage cấp gấp mấy chục lần lực lượng. Mặc dù là tạm thời, nhưng cái này đã đầy đủ. Cái này tạm thời cũng có thể giết chết hắn. Yagami Kyo Kyoshin cần cũng không kém. Nếu là thật liều mạng đại đao 20 lần là dạng gì, không có người biết rõ. Ngay cả chính hắn bản thân đều không biết rõ. Cho nên, hiện nay Konoha có thể chân chính khảo thí ra Yagami Kyo chiến lực người. Rất ít, hắn Kakashi tự hỏi cùng Yagami Kyo đánh giết. Có thể là một cái. Gai là một cái. Còn có một cái là ngoài ý muốn tính thứ nhất Uzumaki Naruto. Cho dù là Tsunade đều có thể không phải hắn đối thủ. Dù sao có thể cùng nhị đại đánh ngang tay Yagami Kyo. Hẳn có thể so với Tsunade lợi hại. Muốn tới, Tsunade vừa dứt lời, hai người liền trong nháy mắt khởi động. Mỗi người đem tốc độ nhắc tới chính mình nhanh nhất. Nhà uống, nhà A chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.